Lâm Thiên hít vào một hơi, sau đó nhanh chóng nhặt mã tấu trên mặt đất chạy tới giúp Lý Khánh Duy. Mặc dù Lâm Thiên đã muốn gục trên mặt đất nghỉ ngơi rồi, nhưng thực tế không cho phép. Bích, bởi vì người cầm dao đang đánh nhau với Lý Khánh Duy nên không để ý đến Lâm Thiên. Sau khi Lâm Thiên lao tới, trực tiếp dùng một nhát dao chém thật mạnh vào lưng Han. Thành thật mà nói, Lâm Thiên từ trước đến giờ đã chém ai bằng dao bao giờ đâu. Nhưng vào thời khắc này, Lâm Thiên không thể không làm như vậy. Người bị chém hét lên. Hắn sống, bọn họ sẽ chết. Lâm Vân lại lấy ra con dao, trực tiếp chém người đó ngã xuống đất. Sau đó lại thêm một nhát dao. Lâm Thiên máu tươi bắn tung téo đầy người. Trên mặt đất cũng đều là máu tanh. Loảng xoảng, sau khi chém chết người này, con dao trên tay Lâm Thiên trực tiếp rơi xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Thiên cũng ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Lâm Thiên lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên tự tay mình chém chết người. Cũng là lần đầu tiên Lâm Thiên giết người. Trước kia Lâm Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng hiện tại đã đi đến bước này rồi. Đương nhiên, tình huống này cũng là một lần rèn luyện cho Lâm Thiên, giúp trái tim của Lâm Thiên trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Lục, món nợ này Lâm Thiên tôi đã nhớ kỹ rồi. Nếu lần này tôi có thể trở lại thành phố Bảo Thạch, tôi nhất định sẽ khiến ông phải trả giá một cách đau đớn. Lâm Thiên siết chặt nắm đấm, hung ác nói. Sau một phút Lâm Thiên ngồi trên mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng đứng lên. Xét cho cùng, Lý Ánh Hồng và Liễu Diệp đều là con gái. Còn em trai của Lý Ánh Hồng mới chỉ mười mấy tuổi. Anh chính là trụ cột ở đây. Bọn họ đều bị dọa cho sợ hãi. Bọn họ đều đang hoảng loạn. Lâm Thiên cần phải ổn định lại ý chí cho mọi người. Lâm Vân cần phải hướng mọi người tiếp tục tiến lên. Lý Khánh Duy, vết thương của cậu thế nào rồi? Lâm Thiên kiểm tra vết thương của em trai Lý Ánh Hồng. Anh Thiên, em bị chém hai nhát dao đều là vào hai cánh tay. Không mất mạng được đâu. Lý Khánh Duy nghiến răng nói. Tốt, rất ra dáng một người đàn ông. Lâm Thiên vỗ vỗ vai Lý Khánh Duy. Lý Khánh Duy mới giằng co với người kia lâu như vậy. Chuyện này rất quan trọng. Chỉ cần Lý Khánh Duy ngã xuống trước Lâm Thiên, vậy thì sau đó sẽ có thêm một tên nữa cũng đến hợp sức với người còn lại đối phó với Lâm Thiên. Nếu như là một chọi hai, thì hôm nay Lâm Thiên nhất định sẽ chết. Ngay sau đó, Lâm Thiên chạy đến chỗ trước mặt Lý Ánh Hồng và Liễu Diệp. Cả hai đều cuộn tròn sợ hãi và không ngừng run rẩy. Suy cho cùng thì hai người họ cũng chỉ là con gái. Bọn họ chưa bao giờ trải qua chuyện gì như vậy. Lâm Thiên đầu tiên đến trước mặt Lý Ánh Hồng trước. Lâm Thiên, mình rất sợ, mình rất sợ. Lý Ánh Hồng vô cùng hoảng sợ, ôm chặt lấy Lâm Thiên, toàn thân đều khe khẽ run rẩy. Đừng sợ, kẻ thù đã bị tiêu diệt hết rồi. Vừa rồi cậu làm rất tốt, nếu không có cậu, e rằng tôi đã bị giết rồi. Lâm Thiên nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Dừng một chút, Lâm Thiên nói tiếp, Lý Ánh Hồng, chúng ta hiện tại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đuổi kịp. Nếu lần sau có 5-10 người, dù như thế nào chúng ta cũng không xử lý được. Nên bây giờ chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Lý Ánh Hồng liên tục gật đầu. Lý Ánh Hồng vừa rồi hoàn toàn đã bị dọa cho mất hồn. Trong đầu cô căn bản không hề nghĩ tới chuyện này. Bây giờ Lâm Thiên vừa nói, cô đã lập tức hoàn hồn. Hiểu được trọng điểm bây giờ là phải tiếp tục chạy. Ngay sau đó, Lý Ánh Hồng đứng lên, quan tâm hỏi, đúng rồi, Lâm Thiên, vết thương của cậu có sao không? Chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da, không sao cả. Lâm Thiên cười sờ sờ vết thương trên trán. Lý Ánh Hồng gật đầu, vậy cậu đi xem Liễu Diệp đi, cô bé còn nhỏ như vậy, hẳn là rất sợ hãi. Tớ sẽ xử lý vết thương cho em trai mình, sau đó chúng ta mau chóng thoát khỏi đi. Lâm Thiên gật đầu, sau đó đi tới Liễu Diệp. Anh Thiên, em sợ quá. Sau khi nhìn thấy Lâm Thiên, Liễu Diệp cũng ôm chặt lấy Lâm Thiên. vẻ mặt hoảng hốt cùng sợ hãi. Cô ấy chỉ là một cô gái mới lớn, tất nhiên sẽ sợ hãi trước cảnh tượng này. Không sao đâu, Liễu Thiên, bây giờ đi thôi, đến anh cổng em. Lâm Thiên trực tiếp cõng Liễu Diệp lên. Lý Ánh Hồng cũng giúp em trai mình đơn giản xử lý vết thương. Mau đi thôi. Cả bốn người tiếp tục chạy như điên. Bởi vì Lâm Thiên đang cõng Liễu Diệp trên lưng nên tốc độ của anh đã giảm đi rất nhiều. Lâm Thiên trong lòng chỉ có thể cầu nguyện. Đừng để cho bất kỳ kẻ nào đuổi kịp. Nếu không thật sự là xong đời rồi. Trong khu rừng, hừ hừ, Lâm Thiên thở hổn hển. Cuộc giao đấu trước đó khiến Lâm Thiên có chút kiệt sức. Bây giờ sau 7-8 phút chạy với Liễu Diệp trên lưng, Lâm Thiên thở không ra hơi. Trên mặt mồ hôi đổ như mưa. Quần áo ướt đẫm mồ hôi. Trong tình huống này, Lâm Thiên làm sao có thể chạy nhanh được. Lâm Thiên có thể tiếp tục đi về phía trước. Đều là đang dùng ý chí để chống đỡ. Anh Thiên, để em cõng đi. Lý Khánh Duy nghiêm túc nói. Cả hai tay của em đều bị chém. Làm sao mà cũng được. Lâm Thiên nói. Vậy để mình cõng cho. Lý Ánh Hồng bước tới chỗ Lâm Thiên. Cách Trương.